Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 243, cẩu trượng quỷ thế. Đối mặt thằng hề ánh mắt bắt nạt, cẩu Khải Lai mặt không biến sắc, tim không đập. Hắn tự nhiên biết phía sau những người đại lão muốn giết hắn. Dù sao những đại lão này thực lực ngập trời. Nếu như là bình thường quy trình muốn thu phục khẳng định rất khó khăn. Thế nhưng cẩu Khải Lai nó cẩu nha. Dùng các loại cổ quái kỳ lạ biện pháp đem những đại lão này lừa gạt phục rồi. Vì lẽ đó những đại lão này mới hết sức tức giận. Bởi vì bọn họ không phải đánh không lại, là không cẩn thận liền trúng chiêu. Hơn nữa mỗi hồi đều kém một tí tẹo như thế. Phí lời không nói nhiều. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ta tiểu quái vật ngươi có trả hay không cho ta? Thằng hề, ta còn rơi ạ. Ngươi cố ý tìm cớ cứ việc nói thẳng. Ngươi không muốn lôi những này cớ. Ta trên chỗ nào đi chuẩn bị cho ngươi những người hình thù kỳ quái sinh vật. Những người đều là già. Già, già. Chuyện quan trọng nói ba lần. Ngươi không phải lôi kéo không tha đúng không? Thằng hề hiện tại hết sức tức giận. Bởi vì hàng này quá không biết xấu hổ. Nhưng là muốn thả hai câu lời hung ác hắn lại không dám. Bởi vì cẩu Khải Lai phía sau những người đại lão quá hù dọa. Cái gì? Đều không đúng một cái hệ thống. Tại sao muốn sợ? A, cái kia chiếu ngươi ý tứ. Cha ngươi dùng 7 con sói quất ngươi ngươi chỉ sợ. Dùng nhánh trúc đánh ngươi ngươi liền không sợ. Ngược lại cũng không phải một cái hệ thống đúng không? Đồng dạng đạo lý. Thằng hề tuy rằng cùng cẩu Khải Lai phía sau những người đại lão không phải một cái hệ thống. Có thể này không trở ngại thằng hề biết bọn họ lợi hại nha. Thấy thằng hề vẫn duy trì trầm mặc, cẩu Khải Lai không vui. Chỉ thấy hắn xoay người quay về phía sau chúng quỷ đạo. Ta biết các ngươi không phục. Ta biết các ngươi muốn giết ta. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội này. Ai trước hết giết hắn, ta rồi cùng hắn đơn độc so chiêu. Nghe nói như thế, chúng quỷ gào một tiếng liền xông lên trên. Nhìn thấy khí thế hùng hổ đại lão, thằng hề đương nhiên phải chạy. Hắn vội vã thu nhỏ lại thể tích xuyên về cái kia trong thùng. Đồng thời vô cùng chi kỷ đem cái nắp che lên. Cha cha, thành quỷ tại sao có thể xuẩn đến nước này đây? Người đây chính là hiện thực bản bịt tai trộm chuông nha. Ngươi sẽ không cho rằng những đại lão này liền thu nhỏ lại thể tích năng lực đều không có chứ? Nhìn thấy thằng hề tiến vào trong thùng, cẩu Khải Lai đương nhiên muốn nhổ nước bọt, mà kết quả cũng như hắn nghĩ tới như thế. Những người quỷ xốc lên cái nắp sau khi toàn bộ thu nhỏ lại thể tích chui vào. Trước mặt mọi người quỷ xuyên sau khi đi vào, cái kia kỳ quái thùng gỗ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau đó bất động 2 giây đồng hồ, ầm, thùng gỗ nổ, lại sau đó, nhảy nhót tưng bừng thằng hề lại như một con chó chết bị bắt đi ra. Cái gì? Những quỷ này như thế hận cẩu Khải Lai. Tại sao muốn nghe hắn mệnh lệnh? Hơn nữa lời của hắn nói cũng không nhất định chắc chắn nha. Chúng quỷ, chúng ta đương nhiên biết, nhưng là không có cách nào nha. Chúng ta hiện tại bị những này màu vàng xiềng xích nhốt lại. Lại động không được hắn. Đáp ứng điều kiện của hắn tốt xấu còn có một tia hy vọng. Không đáp ứng lời nói, liền một chút hy vọng đều không còn. Hơn nữa, chúng ta nín lâu như vậy tức giận. Chung quy phải tìm một cái nhân để phát tiết một chút đi. Thằng hề bị sở nhân Mỹ cùng bút tiên sách ở trong tay. Hồng y bé gái, hồ mặt nữ, nhãn cầu, cắt nhốt lại một cái chùm sáng. Ngươi làm sao như thế phế? 10 giây đồng hồ đều không chịu đựng. Ta cho ngươi biết cái bí mật nhỏ. Thực ta phi thường sợ những đại lão này. Ta hiện đang sợ hãi nhiều một nhóm. Nếu không ngươi hấp điểm. Thằng hề, ta thăng sao thăng A còng ta hấp rời ạ. Ngươi nếu tới một cái hai cái. Ta hấp được rồi hoảng sợ còn có thể trải qua hai chiêu. Ngươi đây mẹ một đống lớn ta đánh như thế nào. Lão tử thực sự là ngã tám đời huyết môi mới gặp gỡ. Đời sau ngươi tới làm quỷ để ta làm người. Ta xưa nay chưa từng thấy có người có thể đem quỷ bị dọa cho phát sợ. Liền hắn mẹ thái quá. Nắm lấy thằng hề đông đảo đại lão tựa hồ không muốn tiếp tục nghe cẩu thả đến rông dài. chỉ thấy Hồng Y bé gái ba quỷ thủ bên trong hơi dùng sức. Sau đó ba viên chùm sáng liền hóa thành cho bụi. Sau đó ba vị đại lão liền gắt gao địa tập trung cầu Khải Lai. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Yêu cầu của ngươi chúng ta đạt đến. Hiện tại chúng ta muốn cùng ngươi so chiêu. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, các vị, ta có một cái vấn đề nhỏ vẫn nghĩ không thông. Tại sao streamer trêu chọc những đại lão này ở trong phần lớn đều là nữ giới? Hơn nữa quỷ quái truyền hình, tiểu thuyết ở trong, thật giống khá là lợi hại quỷ đều là nữ. Đây là tại sao? Lẽ nào đặc thù quy tắc chăm sóc sao? Mặc 4, vấn đề này rất tốt giải thích. Muốn hóa thành lệ quỷ, nhất định phải trong lòng nắm giữ chấp niệm. Lại đơn giản điểm tới nói, chính là trong lòng muốn oán khí bất bình. Làm một ví dụ, nam tính ở ban ngày sinh hoạt ở trong chịu đến các loại ngăn trở. Sau đó buổi tối nằm ở trên giường hắn nghĩ tới là, cái kia Khải thật mãnh nha, một đao liền đem ta dây. Mà nữ giới ở 18 tuổi lúc gặp phải một điểm không hài lòng sự. 80 tuổi, tức giận nha, đồng dạng một hộp đậu phụ thối. Tại sao cho người khác ba cây tam, liền cho ta hai cái. Mọi người, sát, thật hình tượng sinh động tỷ dụ. Tuy rằng có điểm lạ, thế nhưng ta rõ ràng. Nhưng mà chưa kịp chúng quỷ động thủ, vô số màu vàng xiềng xích lại lần nữa đem bọn họ trói lại. Từng cái hố đen mở ra. Ai nha, hệ thống ngươi đừng đem bọn họ mang đi nha. Ta người này giữ lời nói, nhất định phải cùng bọn họ so chiêu. Mọi người, người muốn chút mặt đi. Người cùng hệ thống quan hệ người nào không biết, tốt đều sắp mặc chung một quần. Nếu như người muốn cùng bọn họ so chiêu hệ thống gặp không đồng ý, này chỉ sợ cũng là ngươi chủ ý đi. Hệ thống, tùy tiện diễn hai lần được rồi. Ta khuyên ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nếu không ta thật sự thả bọn họ hạ xuống cùng ngươi so chiêu. Chúng quỷ oán hận ánh mắt lần nữa biến mất ở trong hố đen. Cẩu Khải Lai đắc ý nói. Nhìn, đây mới là nam tử Hán đại trượng phu nên có biểu hiện. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Đối mặt rất nhiều lệ quỷ. Ta không sợ chút nào. Triệu Bình. A, nói rất giống, vẻ mặt cũng rất đúng chỗ. Thế nhưng ngươi có thể hay không gọi ngươi chân không muốn siêu tần suất run di chuyển. Thả lỏng bắp thịt không phải ngươi như thế thả lỏng. Cẩu Khải Lai, hết cách rồi, ta này chân từ nhỏ đã không nghe lời. Hôm nào ta khỏe mạnh giáo dục nó một hồi. Chân, đúng, chính là như vậy, cái gì oa đều tới trên người ta đẩy. Ngươi chờ chút. Người tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta. Xử lý xong thằng Hề, nhiệm vụ hoàn thành. Cẩu Khải Lai đang chuẩn bị lúc rời đi, điện thoại của hắn vang lên. Hả? Triệu bá bá vào lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta lúc thi hành nhiệm vụ hắn xưa nay không gọi điện thoại cho ta nha. Này, Triệu bá bá có chuyện gì không? Mới vừa tình huống chúng ta cũng nhìn thấy, mặt trên có một vấn đề. Chính là nếu như mở ra quỷ quái thời đại, đã từng bị ngươi nắm lên đến quỷ còn có thể trở ra sao? Nên đi, dù sao cân bằng nguyên tắc hay là muốn tuân thủ, coi như những quỷ này không thả ra đến, tổng bộ bên kia nên cũng sẽ làm một ít càng lợi hại quỷ đến. Triệu Anh Hào, nói như ngươi vậy lời nói, quỷ quái thời đại mở ra vẫn là trước tiên thả một nơi. Mặt trên vốn là muốn. Quỷ quái bị thu phục nhiều như vậy, quỷ quái thời đại thực lực nên có giảm xuống, nhưng nhìn dáng dấp, là chúng ta hắn ý nghĩ kỳ lạ. Triệu Anh Hào lại dò hỏi một chút sự hạng, sau đó cúp điện thoại, mà Cẩu Khải Lai cũng rời đi cái huyệt động này. Hắn muốn đi gặp gỡ một lần nước Mỹ, Phật Ba. Việc này đã kéo rất lâu, tác giả đề ngoại thoại, lễ quốc khánh lập tức sẽ đến, vạn càng lại muốn bắt đầu rồi nha. Phiếu không đúng chỗ ta liền không vạn càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.